Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, nhập chiến trường. Vũ tộc tứ lão, Độc Cô Vân kinh ngạc mà nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng. Trong lồng ngực có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại ở tiếng nói bên trong nghẹn ngào. Một câu đều nói không ra. Thượng quan Tịch Phong cùng Độc Cô Vân xưa nay cảm tình tốt nhất. Hắn nhìn thấy Hứa Dương tựa hồ không có đuổi theo trách Độc Cô Vân ý tứ của. Do dự một chút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái nhỏ bình ngọc. Đổ ra một viên màu nhũ bạch viên thuốc. Đại sư huynh, viên này thuốc trị thương. Người trước tiên ăn vào đi. Tuy rằng tiểu tông chủ hắn đem ngươi trục xuất tông môn, nhưng chúng ta những người này trong lòng vẫn là đem ngươi xem là nguyên lai đại sư huynh, chưa bao giờ thay đổi qua. Một người khác huyền vương đệ tử ở Độc Cô Vân huyền mạch trên nhẹ nhàng một đáp, nhập liệu một luồng huyền lực tra xét trong cơ thể hắn tình hình. Không lâu lắm liền thở phào một cái. Cũng còn tốt, thiểu tông chủ không có dưới nặng tay. Đại sư huynh chỉ là nhận lấy phản chấn sức mạnh, dẫn đến bộ xương vỡ vụn. Chỉ cần lấy chi vi năng lực, vận chuyển khí huyết, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Những này huyền vương đệ tử, nhìn về phía Độc Cô Vân ánh mắt, mang đầy thân thiết, cũng không có chút nào căm ghét nghi kỵ. Đại sư huynh, chúng ta còn muốn cùng vũ tộc chiến đấu. Trước hết đi rồi, thượng quan Tịch Phong đem viên này màu nhũ bạch thuốc trị thương nhét vào Độc Cô Vân trong tay, thấp giọng nói rằng, đại sư huynh bảo trọng, đại sư huynh bảo trọng. Còn lại huyền vương đệ tử dồn dập nói rằng, sau đó ở trên quan Tịch Phong xuất lĩnh dưới, hướng về Hứa Dương rời đi phương vị, bay lượn mà đi. Độc Cô Vân siết chặt viên này thuốc trị thương, trong lòng bách vị tạp trần. Một lúc lâu, hắn mới dùng sức một đấm đất diện, mắng, các ngươi, này quần ngu ngốc, xương nứt đau đớn truyền khắp toàn thân. Độc Cô Vân cúi đầu, một giọt tích thủy châu nhỏ xuống ở nóng bỏng đất trống trên. Không biết là đau đớn mồ hôi, vẫn là thẹn thùng nước mắt. Sao huyền vương cấp cường giả đánh nhau chết sống, phát sinh ở mặt đất phụ cận, còn chân chính đại chiến, nhưng là ở cực xích thành bầu trời tiến hành. Vũ tộc mấy trăm vị huyền hoàng cường giả, cùng đế tông huyền hoàng các trưởng lão, triển khai liều chết chém giết, tầng tầng dâng trào sóng khí khuấy động, đem bầu trời xé rách, mây khói chém nát, tình cờ có lắp bắp dư âm rải rác tới đất diện, thì sẽ đem đại địa cắt ra một đạo thật sâu vết nứt. Nhưng mà, chân chính quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại, không phải trên mặt đất huyền vương cuộc chiến, cũng không phải trên bầu trời huyền hoàng đánh nhau chết sống, mà là ở càng chỗ cao vòm trời, xa như vậy cực kỳ mây khói bên trên, không có bất kỳ chim có thể bay đến trên bầu trời. Bốn vị thế tôn cấp cường giả siêu cấp, từng đôi chém giết, có điều, cũng không có thể nói song phương huyền hoàng cấp cường giả đại chiến không có một chút nào giá trị. Nếu như song phương đỉnh cấp sức chiến đấu, thế tôn cường giả chiến đấu không có phân ra thắng bại, lấy lưỡng bại câu thương, mất đi toàn bộ hoặc là phần lớn sức chiến đấu mà kết cuộc. Như vậy một cái nào đó mới huyền hoàng cường giả thắng lợi, ngay ở vô hình chung nhờ có hái thành quả thắng lợi cơ hội. Hơn nữa, thế tôn trong lúc đó chiến đấu, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá lớn, cũng rất có thể xuất hiện kể trên tình huống. Mọi người đều là tu luyện tới thế tôn cường giả siêu cấp. Bất luận là ai, ở khi còn trẻ đều là cực kỳ kinh diễm thiên tài cao thủ. Ai lại so với ai khác kém đến chạy đi đâu. Coi như coi là thật thực lực không địch lại, cũng sẽ có một hai tay thủ đoạn cuối cùng, ở bại trận trước trọng thương đối thủ, để cho kẻ địch trả giá thật lớn. Trung châu thế tôn trở lên cường giả rất ít ra tay. Ngoại trừ huyền thiên thượng đế kiềm chế ở ngoài, rất lớn nguyên nhân đã ở hơn thế. Mọi người đều là vội vàng muốn độ tam tai cửu kiếp người. Nếu là cả ngày vì một chút chuyện nhỏ, cùng cấp cao thủ tranh đấu, thù vi bất chí, coi như là thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ gần chết phản kích trọng thương. Lần tiếp theo tai kiếp bên trong có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Cực Xích Thành bầu trời huyền hoàng chiến trên sân. Hứa Dương đã đem tứ đại quỷ hoàng vãi đi ra ngoài chiến đấu. Này tứ đại quỷ hoàng, cùng phe địch mấy tên vô địch huyền hoàng, ác chiến say xưa, tuy rằng chúng nó ở đây trên mặt chiếm cứ ưu thế. Có điều trong thời gian ngắn, muốn đem những này vô địch huyền hoàng cấp bậc địch thủ đánh giết, cũng là khó càng thêm khó. Hứa Dương đảo qua chiến cuộc, trong lòng hắn lập tức sinh ra một hạng chiến thuật, đó chính là hiệp trợ rằng co không xong quân đội bạn. Đánh giết kẻ địch, đem càng ngày càng nhiều quân đội bạn giải phóng đi ra, hình thành quả cầu tiết hiệu ứng. Hứa Dương trồng chất bí thuật triển khai ra, sức chiến đấu tăng vọt, thân hình của hắn giống như quỷ mị ở bên trong chiến trường thổi qua. Huyết ẩm kiếm vẽ ra từng đạo huyết sắc kiếm cương. Thừa dịp khích thu cắt từng cái phe địch huyền hoàng sinh mệnh. Có điều mười mấy hô hấp công phu, Hứa Dương đã liên tục đánh chết 9 tên phe địch huyền hoàng. Huyết ẩm kiếm trên lóe lên huyết quang càng ngày càng yêu dị. Lúc ẩn lúc hiện có một máu phát nam tử hình ảnh. Càng ngày càng ngưng tụ. Đối với khát vọng máu tươi huyết ẩm kiếm tới nói, chiến đấu như vậy, tuyệt đối là một hồi giết chóc thịnh yến. Ra sức uống 9 tên cường địch máu tươi sau khi, huyết ẩm kiếm uy năng tăng vọt, cấp bậc đã ở chậm chậm nâng lên bên trong. Ầm ầm, 4 đạo mưa phùn một loại dây khóa hướng về Hứa Dương trùng điệp quấn quanh mà đến. Những này dây khóa hữu hình không chất, dễ dàng liền vượt qua Hứa Dương cửu trọng thiên cung, chí tôn rong lô phòng hộ quấn ở Hứa Dương trên người. Đây là chiến đấu không gian dây khóa. Hứa Dương hơi kinh hãi. Sau một khắc, trước mắt bạch quang lóe lên, đã bị bắt duệ đến một chỗ chiến đấu không gian bên trong. Đưa mắt quét qua, Hứa Dương phát hiện đây là một đơn thuốc tròn mấy ngàn trượng cỡ trung chiến đấu không gian. So với lần trước khuyển tộc ba cường giả loại nhỏ chiến đấu không gian, có vẻ rộng rãi rất nhiều. Mà ở chu vi, có 4 tên râu tóc hạo nhiên vũ tộc ông lão, ở lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dương. Tiểu tử, ngươi là ai? Dẫn đầu một tên vũ tộc cường giả quát lên. Chúng ta vũ tộc tứ lão, quan sát ngươi đã lâu rồi. Ở trên chiến trường như vậy sinh động, mười mấy hô hấp liền giết chết ta vũ tộc 9 đại cao thủ. Ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Báo đưa tin nhanh trên tên đến. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hứa Dương chính là một chiêu kiếm quét ngang. Một đạo đẹp đẽ màu máu kiếm hình cung quét ra, xông thẳng tên kia vũ tộc cường giả cổ. Cùng lúc đó, Hứa Dương tiếng gào to vang lên. Tiểu gia không có thời gian cùng ngươi phí lời. Thủ hạ xem hư thực. Phải biết lần này huyền hoàng chiến trên sân, đế tông 200 vị huyền hoàng. So với vũ tộc 300 vị huyền hoàng cao thủ con số thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó mặc dù đế tông trường lão tu vi cao thâm, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hứa Dương e sợ cho nhiều đến trễ một hô hấp, thì có một đế tông trường lão bị vây công mà chết. Nơi nào chịu cùng những này dị tộc nói tên họ họ lãng phí thời gian. Đại lão cẩn thận, mặt khác 3 tên trường lão đồng thời phát tiếu, đồng loạt đánh ra một quyền. Màu xanh thăm thảm huyền lực cột sáng bắn mạnh mà ra, nhất thời đem Hứa Dương vẽ ra màu máu kiếm cương đánh nát. 4 người đều là vô địch huyền hoàng cấp độ. Hứa Dương không vội phản cười. Rất tốt, các ngươi đem chính mình vây ở này chiến đấu không gian bên trong. Miễn đi ta từng cái truy sát, đều cho tiểu gia nạp mạng đi. Thánh uy gột rửa, ở vũ tộc tứ lão kinh hãi trong ánh mắt, Hứa Dương đã rút ra chiến đấu loại cấp 4 thánh khí. Càn Nguyên Thánh Kiếm. Không được, tiểu tử này là đế tông tiểu tông chủ. Hứa Dương, sớm nên nghĩ đến là tiểu tử này. Cùng tiến lên, giết hắn, đế tông đại quân bất công tự loạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.